sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Ngô Yết Tần cô nương, ra khỏi phòng đấu giá. Ba người Tần Lạc Y đang chuẩn bị trở lại tòa nhà của Tần Mặc ở Giáng Sắc Thành. Đỗ quản sự của nhà bán đấu giá vội vàng đi ra. Cười gọi nàng lại, gia chủ thỉnh Tần cô nương đi qua một chuyến. Hai người Tần Mặc có chút khó hiểu. Không biết tại sao Thác Bạt Tiêu Dao biết nàng. Tìm nàng làm gì? Thác Bạt Tiêu Dao thân là gia chủ Thác Bạt gia, còn là tu sĩ Tử Phủ Đình. Người muốn bái phỏng hắn không ít. Khả năng được hắn chủ động mời gặp không nhiều lắm. Được mời đi đều là tồn tại cường đại như Tần Lão Gia Tử. Tần Lạc Y hiểu được Thác Bạt Tiêu Dao tìm chính mình tám phần có liên quan đến Thác Bạt Nguyên Hủ. Trên mặt không hề có thấp thỏm khi bị tu sĩ Tử Phủ Đình triệu kiến. Nàng cười kêu đại ca cùng Tần Mặc đi trước. Chính mình đi theo Đỗ quản sự trở về đại lâu bán đấu giá lần nữa. Đỗ quản sự không dẫn nàng hướng trên lầu đại lâu bán đấu giá. Mà đi một vòng, đến phía sau đại lâu bán đấu giá. Phía sau đại lâu bán đấu giá là một khoảng trời riêng. Một sân viện rộng lớn, trung gian thiết kế hồ nhân tạo, bên trái có tiểu đình hóng gió. Chung quanh hồ trồng một vòng cây liễu, bởi vì đêm qua mưa, chung quanh đều ướt sũng. Thác Bạt Nguyên Hủ mặc thân cẩm bào nguyệt hoa đứng trong đình. Tuấn nhan ôn nhu, Đỗ quản sự dẫn Tần Lạc Y vào trong đình, rất nhanh khom người lui xuống. Không phải nói phụ thân ngươi tìm ta sao? Tại sao ngươi lại ở trong này? Tần Lạc Y nhíu mày, đi qua ngồi lên ghế trong đình trống cằm hồ nghi nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi giả truyền thánh chỉ? Thác Bạt Nguyên Hủ bật cười, tự tay châm cho nàng chén trà. Đương nhiên không phải, phụ thân ta vừa có việc đi ra ngoài trước, lập tức lại đây. Hắn ngồi xuống đối diện nàng. Tần Lạc Y nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm. Nàng thật sự muốn linh thực, không cần đan dược. Thác Bạt Nguyên Hủ nhìn tiếu nhan nàng minh diễm cười nói, trong mắt còn có chút chần chừ thản nhiên. Đương nhiên, Tần Lạc Y buông chén trà chất ngọc tinh xảo xuống, nhìn đến trần chờ trong mắt hắn, ngừng lại một chút nói rõ ràng với hắn, ta thành thật nói cho ngươi, ta chính là luyện đan sư, muốn linh thực vừa lúc lấy đến luyện tập, ngươi cho ta linh thực so với đan dược càng hữu dụng hơn. Thác Bạt Nguyên Hủ kinh ngạc nhìn nàng, khóe mắt nhịn không được hung hăng co rút, kinh ngạc vì nàng không chỉ tu vi cao. Còn là luyện đan sư, càng đối với việc nàng muốn dùng linh thực luyện tay thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng hắn chuẩn bị luyện hai viên thập nhị giai cực phẩm đan dược cho nàng. Đang muốn hỏi nàng là luyện đan sư mấy giai, một gã tu sĩ trung niên ngự thần hồng nhảy vào trong viện. Thiếu chủ, tất cả đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị tốt, tu sĩ trung niên bước vào trong đình, đưa cho Thác Bạt Nguyên Hủ chữ Phật giới màu đồng cổ. Thác Bạt Nguyên Hủ đưa tay tiếp nhận chữ Phật giới, giao cho Tần Lạc Y, bên môi gợi lên một chút tê cười. Những thứ kia, đều cho nàng luyện tay. Tất cả đồ vật trong chữ Phật giới đều là linh thực cao giai. Mỗi một loại mặc kệ là niên đại hay phân lượng đều đầy đủ. Là đồ tốt luyện chế thập nhị giai cực phẩm chữa thương đan. Chỗ này cũng quá nhiều đi, thấy rõ ràng đồ vật trong chữ Phật giới. Tần Lạc Y kinh ngạc, nếu linh thực bên trong thành đan, đủ để luyện chế 4 viên thập nhị giai chữa thương đan. Xác suất cao giai đan dược thành đan không cao nàng không muốn sao? Thác Bạt Nguyên Hủ nói, ngừng lại một chút, trong mắt hắn hiện lên ý cười. Nếu nàng không muốn liền đưa ta đi, chờ ta cho người luyện ra đan dược lại đem đến cho nàng. Ngốc tử mới không cần, Tần Lạc Y nhịn không được oán thầm. Không cần, chỗ này vẫn nên lưu trữ để về sau ta tự mình chậm rãi luyện đi. Nàng nhanh chóng đem tay thu trở về. Trong lòng cảm thấy Thác Bạt Nguyên Hủ thật sự có điểm ý tứ. Rất biết điều, không uổng công nàng lo lắng cố sức cứu hắn một mạng. Về phần hắn cho nàng phân lượng linh thực luyện chế 4 viên thập nhị giai đan dược. Cũng không nghĩ nhiều, ở trong mắt nàng, Thác Bạt Nguyên Hủ làm tất cả. Đều vì báo đáp ân cứu mạng của nàng mà thôi. Nhìn động tác nàng thu hồi chữ Phật giới rất nhanh. Ý cười trong mắt Thác Bạt Nguyên Hủ càng đậm. hai người nói chuyện trong chốc lát, Thác Bạt Tiêu Dao còn chưa đến, ngược lại Đỗ quản sự đến đây, thần sắc mang theo vô cùng lo lắng hiếm thấy. Thiếu chủ, phía trước gặp chuyện không may, có người nói Long Ngâm Quyết kia là giả. Sao lại như vậy? Thác Bạt Nguyên Hủ phút chốc đứng lên, trong mắt nguyên bản ôn nhuận hiện lên quang mang sắc bén. Khí thế cả người đột nhiên trở nên rất sắc bén, như một phen bảo kiếm thoát ra khỏi vỏ. Đỗ quản sự nhanh chóng nói ra sự tình trải qua, bên trong hội trường bán đấu giá có một gã tu sĩ họ Trần, nhận là hậu nhân của tên tán tu có được Long Ngâm Quyết. Đã từng nhìn thấy Long Ngâm Quyết, sau khi hội đấu giá kết thúc, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nói rằng Long Ngâm Quyết ghi lại trong khối ngọc giản màu trắng. Nhưng khối ngọc giản kia rõ ràng là hình trứng, tại sao cái này lại hình tròn? Mặc dù thanh âm hắn nói thầm rất nhỏ, lại bị vài tu sĩ đứng bên cạnh vừa vặn nghe được. Hiện tại mọi người trong đại lâu bán đấu giá đều nghị luận chuyện Liễu Hàn Tình bỏ giá cao, mua phải thứ đồ giả. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là ai đem đồ vật đến bán đấu giá? Chẳng lẽ trước khi bán đấu giá không nhìn kỹ sao? Thác Bạt Nguyên Hủ đặt tay sau người thần sắc ngưng trọng hỏi. Đương nhiên đã xem qua, đoạn thời gian trước chủ tử không ở Giáng Sắc Thành, đã thỉnh trưởng lão trong tộc xem qua, quả thật là Long Ngâm Quyết, nhưng lời nói tên tu sĩ kia chuẩn xác, hình dạng ngọc giản có chút bất đồng, tuy rằng gia tộc bọn họ mất Long Ngâm Quyết, bất quá vẫn lưu truyền hình dạng ngọc giản xuống, hơn nữa có nhân chứng, quả thật hắn là hậu nhân Trần Thị, Đỗ quản sự dồn dập nói. Bán đấu giá Giáng Sắc Thành lệ thuộc các Bạt gia, mọi người trên Huyền Thiên Đại Lục đều biết, hơn nữa danh dự nhà bán đấu giá vô cùng tốt, từ khi bắt đầu bán đấu giá đến bây giờ đã trải qua trên vạn năm. Chưa từng có tiền lệ đánh giá sai đồ vật, Tần Lạc Y cũng đứng dậy, thầm nghĩ tên được gọi là hậu nhân Trần Thị, chỉ sợ là đám người Đoan Mộc Trường Anh, Thác Bạt Nguyên Hủ muốn đi đại lâu bán đấu giá. Tần Lạc Y cùng hắn đi ra ngoài, trên quảng trường trước đại lâu bán đấu giá, tụ tập rất nhiều người, mọi người nguyên bản đã rời đi nghe được tin tức, đi mà quay lại, thậm chí nàng nhìn đến Tần Thiên Đại Ca cùng Tần Mặc ở bên ngoài. Còn có Tống Vô Ngân cùng Mạc Hàn cũng ở đây, nhân vật chính trong chuyện này là cha con Liễu Hàn Tình cũng ở đây. Vẻ mặt Liễu Hàn Tình có chút khó coi. Trong mắt tản ra ánh sáng lạnh Tần Lạc Y thấy, khóe môi cong lên chút tươi cười yếu ớt không dễ phát hiện. Hiền chất, Long Ngâm Quyết này là thật hay giả, ngươi nên cho ta một công đạo. Nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ đi ra, ánh mắt Liễu Hàn Tình chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói, trên ngọc giản thiết trí ấn ký linh hồn cường đại, hẳn là tu sĩ tử phủ đỉnh thiết trí, thời điểm nghe có người nói Long Ngâm Quyết này là giả. Hắn dùng thần thức xem qua, đáng tiếc thần thức hắn bây giờ không có cách nào đột phá ấn ký linh hồn nguyên bản trên ngọc giản. Đây là tự nhiên, tiền bối yên tâm, nếu ngọc giản này thực sự không phải Long Ngâm Quyết, do nhà bán đấu sai, chúng ta tự nhiên thu hồi ngọc giản, hơn nữa dựa theo giá cả gấp đôi bồi thường cho ngươi. Thác Bạt Nguyên Hủ trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn. Chúng tu sĩ trên quảng trường khiếp sợ không thôi, bồi thường gấp hai lần a, chỉ một lát công phu như vậy. Cư nhiên kiếm lời hơn trăm vạn lượng, nguyên bản ánh mắt đồng tình dừng trên mặt Liễu Hàn Tình trở nên nóng rực vô cùng hâm mộ. Thượng quan Thụy đứng cách Liễu Hàn Tình không xa, nghe được Thác Bạt Nguyên Hủ hứa hẹn, không khỏi thực khiếp sợ, trong mắt hiện lên đáng tiếc, thầm nghĩ sớm biết như vậy, cho dù là giả. Chính mình cũng phải quyết tâm mua khối ngọc giản này, hiện tại có thể hung hăng kiếm một khoản lớn, sắc mặt Liễu Hàn Tình dễ nhìn hơn không ít, muốn biết Long Ngâm Quyết là thật hay giả, phải hủy diệt ấn ký linh hồn bên trên, sau khi biết ấn ký linh hồn bên trên có lẽ do tu sĩ tử phủ đỉnh thiết trí. Thác Bạt Nguyên Hủ cho người đi thỉnh phụ thân chính mình, toàn bộ Giáng Sắc Thành. Chỉ có phụ thân hắn mới có thể hủy diệt ấn ký linh hồn trên ngọc giản. Khổng Tước Phương Thác Bạt Tiêu Dao nhanh chóng chạy lại đây. Thân thể thon dài, một thân trường bào màu lam, mặt mày thanh nhã lộ ra cỗ anh khí. Con có uy nghiêm ở trên vị trí cao đã lâu, hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Thác Bạt Tiêu Dao bình tĩnh lấy ngọc giản qua, chất ngọc phong cách cổ xưa, bên trên ẩn ẩn du long phiêu đãng. Tử tế nhìn một phen, quả thật rất giống Long Ngâm Quyết được miêu tả trong truyền thuyết. Một lát sau, hắn nâng nhẹ ngón tay lên, một đạo bạch quang nhu hòa từ trong lòng bàn tay hắn trào ra. Đem ngọc giản gắt gao bao vây trụ, vẻ mặt hắn đột biến đổi. Đây quả thật không phải Long Ngâm Quyết, hắn chậm rãi nói, trong mắt Liễu Hàn Tình sáng ngời, trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng thập phần ảo não. Không phải Long Ngâm Quyết, đó là cái gì? Thác Bạt Tiêu Dao hơi chần chờ, sau đó trầm giọng nói, nếu ngươi không cần ngọc giản, cứ dựa theo lời Nguyên Hủ nói vừa rồi, nhà bán đấu giá chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Ta có thể nhìn xem bên trong là cái gì không? Liễu Hàn Tình mẫn cảm nhận ra Thác Bạt Tiêu Dao khác thường. Trong lòng vừa động, tò mò bên trong đến tột cùng là cái gì? Cư nhiên làm cho Thác Bạt Tiêu Dao hơi hơi biến sắc. Mâu quang Thác Bạt Tiêu Dao hơi lóe, sau đó đem ngọc giản đưa cho hắn, trong mắt hiện lên buồn bã. Liễu Hàn Tình đem thần thức tham nhập vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn đem thần thức rời khỏi, âm thầm hút mấy hơi, cực lực áp chế kích động trong lòng, nhanh chóng tính toán, kéo kéo khóe môi nói, tuy rằng không phải Long Ngâm Quyết, bất quá công pháp này ta vẫn muốn lấy. Thác Bạt Tiêu Dao tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn ta một cái. Hắn biết sau khi Liễu Hàn thấy công pháp bên trong, khẳng định sẽ lấy ngọc giản mà không cần bồi thường gấp đôi. Liễu Khuynh Thành cũng thập phần tò mò bên trong là cái gì. Nhưng nhìn phụ thân không tính nhiều lời, nàng cũng biết đường không hỏi. Liễu Hàn Tình cùng Thác Bạt Tiêu Dao hàn huyên vài câu sau, rất nhanh rời khỏi. Thượng Quan Thụy có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hắn rời đi. Suy đoán đấy là dạng công pháp gì, làm cho Liễu Hàn Tình thà rằng lấy ngọc giản, cũng không muốn bồi thường gấp đôi. Không phải Long Ngâm Quyết, chẳng lẽ là Kinh Long Quyết sao? Truyền thuyết Kinh Long Quyết cũng là khối ngọc giản, rồng bên trên rất sống động, thật sự giống nhau. Vắng lặng một lát sau, trong đám người có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Không thể nào, Kinh Long Quyết chính là đồ vật trong truyền thuyết, dường như chưa ai nhìn thấy qua. Không biết đó là thật hay giả, có người nghi ngờ nói. Mà kệ có phải Kinh Long Quyết hay không? Hắc hắc, công pháp kia khẳng định so với Long Ngâm Quyết tốt hơn rất nhiều. Bằng không sao hắn thà rằng lấy ngọc giản, không cần bồi thường, cách chương.